Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635, Thanh Lân. Mỹ Đỗ Tòa đi qua Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí. Tuy nhiên không có cướp đi, nhưng là nàng lưu lại khí tức cần phải bị Thanh Lân cho cảm giác được. Cho nên Thanh Lân hẳn là có thể đầy đủ trợ giúp chính mình tìm tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí. Mênh mông trong sa mạc phi hành, lấy tự nhiên tốc độ, chừng một giờ, liền tới đến Thạch Mạc Thành. Thạch Mạc Thành là tháp qua nhĩ sa mạc ở mép số lượng không nhiều thành trì nhỏ một trong. Nơi này tương đương với đao kiếm đổ máu lính đánh thuê trạm tiếp tế. Tỉ như thụ thương mua thuốc chữa thương, ăn cơm, cùng buôn bán mình thu hoạch được ma hạch, ma thú tài liệu các loại. Nơi này tốt xấu lẫn lộn, không có người quản, tràn ngập bạo lực, huyết tinh. Cường giả mới có thể ở loại địa phương này sinh tồn. Người nhỏ yếu chỉ có thể bị ức hiếp. Làm Tự Nhiên bước vào nơi này thời điểm, liền có mấy cỗ ánh mắt từ trên người Tự Nhiên đảo qua. Bên trong có một hai cỗ không có hảo ý. Đến mức muốn làm gì không được mà làm. Tự Nhiên từ đầu đến cuối đều bảo trì vẻ đạm nhiên. Thần sắc bình thản đi vào Thạch Mạc Thành. Tự Nhiên cũng không có lập tức tìm kiếm Thanh Lân. Ở loại địa phương này muốn tìm một người, quả thực dễ như trở bàn tay. Tự Nhiên cảm giác cái bụng có chút đói. Đi vào một quán cơm. Trong tiệm cơm bán đồ, trên cơ bản đều là ma thú thịt. Công khai ghi giá. Tự Nhiên điểm hai phần thiêu nướng hạt tử. Sau đó ngồi tại trên ghế đẩu, chờ lấy chủ quán mang thức ăn lên. Vờn quanh một tuần, chung quanh có rất náo nhiệt. Top 5 top 3 lính đánh thuê ngồi cùng một chỗ. Chỉ riêng cánh tay, lộ ra rắn chắc bắp thịt. Đại đa số lính đánh thuê trên thân đều có miệng vết thương. Dù sao làm là đao kiếm đổ máu công tác, trên thân Tự Nhiên có miệng vết thương. Những lính đánh thuê này tập hợp một chỗ phần lớn đều đang khoác lác. Tỉ như cái nào đó đoàn lính đánh thuê đánh ngã một cái tam giai ma thú. Tuy nhiên tổn thất một phần nhỏ người, nhưng thành công theo ma thú trong thân thể được đến ma hạch. Có thể bán cái mấy trăm ngàn kim tệ, phân cho người chết người nhà một số. Còn lại lính đánh thuê chia đều chờ một chút, dù sao cũng là các loại khoác lác. Khách quan, ngài nướng hạt tử tới, nhà hàng nhân viên bưng hai bàn hạt tử. Đặt ở Tự Nhiên trước mặt, mời khách quan chậm dùng. Tự Nhiên cầm lấy que trúc xuyên phía trên hạt tử, cắn một cái, cảm giác vị đạo cũng không tệ lắm. Xốp giòn, đúng lúc này, Tự Nhiên khóe mắt thoáng nhìn một cái áo xanh thiếu nữ theo bên cạnh mình vội vàng đi ngang qua. Áo xanh thiếu nữ tuổi tác cũng không đại, đại khái cũng liền 15, 16 tuổi bộ dáng. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt ngây ngô mà non nớt, một trương đáng yêu mặt trái xoan, đoán chừng tại qua mấy năm, hẳn là một cái hại nước hại dân mỹ nhân. Nha, đây không phải Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê nha hoàn Thanh Lân à? Đến, bồi ca mấy cái uống rượu. Chậc chậc, tuổi còn nhỏ liền dài đến như thế như nước trong veo. Để đại gia đều chảy nước miếng. Đáng tiếc a, là nhân xà tạp giao tiện chủng, ngay tại áo xanh thiếu nữ theo Tự Nhiên bên cạnh đi ngang qua thời. Điểm, nhà hàng hai người tướng mạo tên hèn mọn, đứng lên che ở áo xanh thiếu nữ trước mặt, một bộ sắc híp híp mắt nhìn chằm chằm áo xanh thiếu nữ quay tròn truyền. Ánh mắt lóe ra dâm uế thần sắc. Thanh Lân, Tự Nhiên nghe đến cái này lính đánh thuê xưng hô, không khỏi hơi sững sờ. Chính mình tiến vào Thạch Mạc Thành, cũng không có lập tức tìm hiểu Thanh Lân tin tức. Thế nhưng là có lẽ ông trời chiếu cố nguyên nhân, lập tức liền đem Thanh Lân đưa đến trước mặt mình tới. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đoàn trưởng vẫn chờ ta cho hắn đưa thuốc. Thanh Lân nhìn lấy hai cái này rõ ràng không có hảo ý nam tử, rụt rè nói ra. Đưa thuốc sự tình chờ một chút. trước đi theo ta các huynh đệ uống chút, một cái mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Rõ ràng uống say nam tử, đầy miệng mùi rượu nói ra, đồng thời vươn tay muốn nắm Thanh Lân cổ tay. Thanh Lân nhất thời dọa đến lui lại mấy bước, thần sắc bối rối dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn bốn phía người. Thế nhưng là bốn phía mỗi người ánh mắt trừ coi thường, cũng là thờ ơ lạnh nhạt, không có một người nguyện ý xuất thủ tương trợ. Thanh Lân khuôn mặt một mảnh trắng bệch chi sắc, cắn môi, điềm đạm đáng yêu, bởi vì là nửa người nửa thú duyên cớ. Nàng cơ hồ tại Thạch Mạc Thành nhận hết kỳ thị, tốt khi lấy được người hảo tâm Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tiếp nhận, xem như có một cái chỗ an thân. Thế nhưng là Thạch Mạc Thành lính đánh thuê thường xuyên thừa dịp tự mình một người thời điểm khi dễ chính mình. Dừng tay, một cái bình thản âm thanh vang lên. Cái này thời điểm, vây xem người hơi kinh ngạc, còn thật có người xen vào việc của người khác, tầm mắt lập tức quét về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Liền nhìn đến ngồi tại nhà hàng Tự Nhiên, mấy cái đại nam nhân khi dễ một cái cô bé. Không nên quá phận, Tự Nhiên nhìn lấy tre ở Thanh Lân trước mặt ba cái lính đánh thuê, ngữ khí từ tốn nói, ánh mắt bên trong mang theo lạnh ý. Thanh Lân nhất thời chờ mong nhìn lấy Tự Nhiên, khuôn mặt nhỏ mang theo khẩn cầu thần sắc, nơi nào đến xú tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác, chúng ta đều là Ngân Lang đoàn lính đánh thuê, thức thời một chút thì cút xa một chút. Cái kia đầy miệng mùi rượu thanh niên đối với Tự Nhiên mở miệng uy hiếp, lời này vừa nói ra, người chung quanh sắc mặt hơi đổi một chút. Ngân Lang đoàn lính đánh thuê tại Thạch Mạc Thành xem như nhất lưu đoàn lính đánh thuê. Đoàn trưởng là một ngôi sao linh, có hai vị cửu tinh đại đấu sư phó đoàn trưởng, đoàn viên qua 200. Nói như vậy không ai dám trêu chọc. Ngân Lang đoàn lính đánh thuê, Tự Nhiên nhếch miệng lên một cái khinh thường đường cong. Ánh mắt bên trong xuất hiện hai sợi ngọn lửa màu tím, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, Thanh Lân bên cạnh ba cái lính đánh thuê bỗng nhiên phát ra kinh khủng kêu to, bởi vì bọn hắn trên thân bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím. Vẻn vẹn 2 giây, ba người bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô, liền cho cốt đều không có để lại, thì dạng này biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hoảng sợ, vô tận hoảng sợ, người chung quanh nhìn đến màn quỷ dị này, cơ hồ dọa sợ. Ngân Lang đoàn lính đánh thuê ba người trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu tím thiêu chết. Nhìn Thanh Lân dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy hắn, Tự Nhiên cười cười, ôn hòa nói ra, tiểu nha đầu, ca ca sẽ không tổn thương ngươi. Cảm ơn, cảm ơn, Thanh Lân rụt rè nói tạ. Tự Nhiên thanh âm ôn hòa, khiến Thanh Lân trong lòng cảm nhận được đã lâu ấm áp. Người này không muốn mọi người chung quanh lạnh lùng lời nói, khiến nội tâm của nàng thêm ra một chút ấm áp. Không cần khách khí, Tự Nhiên mỉm cười nói, ngươi gọi Thanh Lân đúng không? Giúp ca ca một chuyện được không? Thanh Lân sững sờ nhìn lấy Tự Nhiên, không hiểu cường đại như vậy cái sau, vì sao muốn chính mình giúp đỡ? Ngài muốn Thanh Lân làm cái gì? Nếu như Thanh Lân làm được lời nói, liền giúp ngươi. Thanh Lân cẩn thận từng ly từng tí nói ra, trên người ngươi có xà tộc huyết mạch, có thể từng cảm nhận được qua có cường đại đồng loại khí tức xuất hiện qua tại Thạch Mạc Thành. Chung quanh, Tự Nhiên hơi hơi hỏi, vừa mới người nào giết ta Ngân Lang đoàn lính đánh thuê người? Cút ra đây cho ta, cách đó không xa. Một cỗ mạnh mẽ khí tức xuất hiện, chợt mấy người nổi giận đùng đùng đi tới. Ba người tử vong, Ngân Lang đoàn lính đánh thuê người đã biết, thân là cửu tinh đại đấu sư phó đoàn trưởng mang theo mấy cái thành viên đi tới. Thanh Lân vừa muốn nói chuyện, có thể rõ ràng nhất bị cái này tiếng hét lớn giật mình. Tự Nhiên khẽ trao mày, ồn ào, giơ tay lên, một đạo khủng bố trưởng lực đánh về phía đến mấy người.